lông mi nồng đậm, cao thẳng, sống mũi. Mỗi một chi tiết đều là tiện tác mà Thượng Đế ban tặng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net